Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay sau này cô quá nhàn rỗi, cho nên cũng quên nhiều chuyện. Anh nghĩ cũng không để những chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng, chỉ cảm thấy cô đã quên rồi mà thôi. Đây là mục lục, một quý trang phục và trang sức theo phong cách mới nhất. Cô chọn vài bộ mà cô thích đi. Tạm thời quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta không có thời gian để đi dạo cửa hàng đâu. Anh cầm lên quyển mục lục trang phục và trang sức ở trên bàn mà mấy ngày trước đã đưa đến. Xem một chút đi, cô thích bộ nào thì cứ lấy. Anh xách tay vụ viên từ từ đi xuống tầng dưới, ngồi trên sofa trong phòng khách. Thích thì cứ gửi lấy là được hay sao? Dùng phương thức này mua quần áo có phải hơi mạo hiểm hay không? Làm sao cô biết được chọn mua rồi liệu có vừa người hay không? Chỉ là anh đã nói như vậy, cô cứ làm theo là được rồi. Cô mở quyển mục lục ra xem. Mỗi bộ quần áo đều rất đẹp, đẹp đến nỗi vụ viên nói không nên lời. Những bộ này so với quần áo Vũ Tiệp mặc trên người còn cao cấp hơn mấy lần, giá lên tới 5-6 con số. Bọn họ là người có tiền, chỗ này chính là vung tiền hay sao? Cô đảo mắt nhìn, không phải là không thích. Trong quyển mục lục này, quần áo không giống với đồ mẫu Vũ Tiệp thường hay mặc, rất đẹp. Hầu như đều là khí chất cao nhã mà cũng có đủ khiêu gợi. Thế nhưng giá tiền thì thật khiến cho người ta phải chặt lưỡi hít hà. Tay nắm bút bắt đầu khẽ run, căn bản cô không cách nào mà đánh dấu vào được. Thế nào? Thế nét mặt của cô vừa xa sự mà cũng rất yêu thích, vì vậy anh mở miệng hỏi. Không có, không có. Có còn quyển mục lục nào khác nữa không? Có lẽ giá tiền những thứ khác sẽ thấp hơn một chút, cô nghĩ. Từ lúc cô đến ở đây cho tới bây giờ, chưa từng tiêu tốn của nhà họ Cù một sợi len. Hòa đều là cô để dành được. Ở trong suy nghĩ của cô và Cù Bộ Ung không liên quan đến nhau. Nhận lấy thứ gì của người ta thật là không đúng. Cô không thích hay sao? Anh thở dài, đối với cá tính của cô anh hiểu rõ. Quần áo trong quyển mục lục này rất hợp ý cô mới phải. Có mấy cửa hàng đưa đến đây, chẳng qua tôi cũng không nhận, vì không biết cô sẽ thích cái gì. Như vậy, vậy nếu không tôi chọn một bộ này là được, anh thấy thế nào? Tay cô chỉ vào một bộ nhìn có vẻ tiện nghi nhất. Cô Bộ Ung ung sung nhìn hướng cô chỉ lên lắc đầu. Không được, nếu không tôi giúp cô chọn. Anh cầm điện thoại lên, chờ đầu bên kia thông liền nói tên của mình với đầu bên kia điện thoại, sau đó bắt đầu đọc lên mã số của bộ quần áo. AH023, AH052, AH85. Anh đọc rất nhiều mã số của quần áo, ngồi một bên ngay mà vụ viên thiếu chút nữa ngất xỉu. Hình như anh muốn mua toàn bộ chỗ quần áo đó, thế này không được. Cô không nhịn được giành lại điện thoại. Ấy, tiểu thư, thật ngại quá. Tôi muốn thêm một chút nữa, lát nữa chúng tôi sẽ gọi lại cho cô. Có được không? Vừa rồi tất cả những đồ kia đều hủy hết. Khi nhận được câu trả lời của đối phương, cô liền cúp điện thoại, quay lại bắt đầu chỉ trích Cù Bộ Ung một hồi. Anh có nhiều tiền có phải hay không? Anh có biết anh chọn mua nhiều quần áo như vậy hết bao nhiêu tiền hay không? Làm sao tôi biết được chứ? Anh không sao cả. Số tiền đó so với mỗi tháng cô dùng thẻ phụ của tôi cũng không sai biệt lắm. Cái gì? Vụ viên xanh mặt. Cô biết Vũ Tiệp dùng thẻ phụ của Cù Bộ Ung đưa cho Tiêu Hoàng phí, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không biết số tiền đó nhiều như thế này. Tôi... Ách! Một tháng tiêu dùng của anh nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Cô giọng xuống hỏi. Cô quên rồi sao? Anh cười cười. Cũng đúng, cô chỉ cần ký tên lên hóa đơn là được. Hóa đơn được gửi đến chỗ của tôi. Phải, đúng vậy. Anh có thể nói cho tôi biết là bao nhiêu tiền hay không? 70-80 vạn mà thôi. Cái gì? Vụ viên hít sâu một hơi. Tại sao Vũ Tiệp có thể làm như vậy? Như vậy thật sự rất quá đáng. Tôi vừa nói cô nhất định là quên rồi, cho nên cô mới có biểu hiện như vậy. Tôi quên rồi. Ách, vậy chúng ta quay lại xem quyển mục lục trang phục được rồi. Chọn hai bộ này đi. Cô đánh ký hiệu lên hai tờ mà cô thích nhất. Tôi nói cô không phải có cái dạng thưởng thức kia mà thôi. Kết hợp với đồ trang sức mà tôi chuẩn bị cho cô thật sự quá hoàn mỹ. Đồ trang sức? Vụ viên nói không xa lời. Cô nghĩ không cần biết trang sức là gì, anh đưa cho cô, dĩ nhiên cô đều cảm thấy rất thích. Nhưng mà những thứ này, lòng của cô thấy nặng nề mà thôi, thật sự là gánh nặng. Lập tức đồ sẽ được mang đến, giá trị tuyệt đối đáng cho cô mong đợi. Cô Bộ Ung nói không sai, đích xác đáng giá cho cô mong đợi. Lễ phục của cô kết hợp với bộ trang sức bằng kim cương. Cô tin tưởng cho dù cô không phải là một cô gái xuất sắc, cũng có thể dễ dàng trở thành một người được chú ý đến. Đối với những trường hợp như thế này, cô có một chút không thích ứng. Việc duy nhất cô có thể làm chính là bám chặt tay của Cù Bộ Ung, dựa vào bên cạnh anh.